Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh thì muốn đổ mồ hôi mất thôi. Thả ra thì cô sẽ chạy mất hay sao? Sau đó, cô lập tức phát hiện tâm trạng của Bảo Nam không được bình thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu cả lên. Bảo Nam, làm sao vậy? Đào Anh thì hỏi, mẹ ơi, để con nói cho mẹ nghe. Hôm nay Bảo Nam làm vấy sữa bò lên người ba đó. Ba cực kỳ tức giận luôn. Ba đữ với Bảo Nam lắm. Bảo Vĩ vội nói. Đào Anh thì kinh ngạc mà nhìn về phía Tư Hải Minh. Còn lướt qua người anh một lượt. Không thấy bất kỳ vết sữa đọng nào cả. Hẳn là đã đối quần áo rồi. Rồi cô lại nhìn về phía Bảo Nam. Không có bị đánh đâu đúng không? Bảo Nam hung hăng nói. Không liên quan đến con mài là ba giữ với con. Tư Hải Minh đảo mắt qua đây. Hỏi, con lại còn cãi lý. Không phải con sai, rõ ràng là sữa bò sai. Bảo Nam tức giận, Đào Anh thì thật sự sợ Bảo Nam sẽ bị Tư Hải Minh xử lý một trận. Vội vàng kéo Bảo Nam đang thở phì phì qua. Ai uống sữa bò nào? Con uống. Bảo Nam bĩu môi, vậy tại sao sữa lại vấy lên người ba được? Đào Anh thì hiểu kỳ, thì chiếu, như vậy một cái. Sau đó dính lên người ba, Đào Anh thì lập tức hiểu ra vấn đề, là do Bảo Nam không cẩn thận. Không sao, lần sau chú ý là được. Đúng không Bảo Nam? Vâng, con, lần sau con sẽ cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nam đỏ lên, ngượng ngùng nói, ngoan quá mà. Đào Anh thì sờ lên cái đầu nhỏ của cậu nhóc. Tư Hải Minh nhìn về phía Đào Anh Thi, xem cách cô đối xử với 6 đứa nhóc, tác động qua lại, phảng phất trên người cô như có một ma lực đặc biệt vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Đào Anh Thi, ánh mắt chăm chú, bọn nhóc. Đào Anh Thi ngẩng đầu nhìn về phía Tư Hải Minh, một lần nữa chạm phải đôi mắt đen láy, sâu hun hút của anh, khiến cho lời cô muốn nói đều lập tức bị kẹt lại trong cổ họng. Mãi mới lên tiếng, bọn nhóc ăn cơm chưa? Tư Hải Minh thu mắt lại, đứng dậy nói, chưa, vậy bây giờ muốn ăn cái gì nào? Đào Anh thì hỏi, vừa dứt lời, đã có người đến gõ cửa. Đào Anh thì quay người đi ra mở cửa. Khung cảnh như chiến trường phía bên ngoài thực sự làm cho cô sợ hãi. Nhân viên phục vụ mặc quần áo đồng phục nối đuôi nhau mà bước vào. Trên tay mỗi người đều bưng một đĩa thức ăn, lần lượt bày từng món lên bàn cơm ở ngoài phòng khách. May mà bàn ăn của dì Hà bên này lớn, nếu không như chỗ ở cũ của cô, chắc cũng chẳng đủ để bày 10 món thế này. Sau khi món ăn được bày biện xong xuôi, nhân viên phục vụ mới xoay người lại, cung kính nói, mời mọi người từ từ thưởng thức, sau đó quay lưng rời đi, còn cố ý đóng cửa lại. Đào Anh thì thấy vậy thì sững sờ. Đây là ăn ở nhà sao? Là mang cả nhà hàng về mới đúng. Nhìn qua mấy món này cũng đủ biết là cỡ bình dân không ăn nổi rồi. Hoa, ăn cơm, 6 đứa nhỏ đồng thanh hoan hô. Trên bàn ăn, 8 người cùng nhau dùng bữa. Không gian nhất định là không rộng rãi được như ở biệt thự Minh Nguyền. Có hơi chật chội một chút. Nhưng điều này lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng ăn cơm của bọn họ. 6 đứa trẻ cứ hễ được ăn là vô cùng sung sướng. Mấy đứa nhóc này từ khi còn chưa biết đi, Đào Anh thì đã dạy cho bọn chúng cách tự ăn uống. Cũng chẳng còn cách nào khác, cô không thể tự mình chăm cho 6 đứa trẻ được, chỉ có thể bắt bọn trẻ học sớm một chút, cho nên việc ăn cơm bây giờ đã không cần cô phải lo nữa rồi. Đào Anh thì nhìn bọn nhóc dương cái miệng nhỏ lên, thật sự là vô cùng đáng yêu. Cái này trước kia mẹ cũng mua cho con ăn rồi nè. Bảo Vĩ chỉ vào thịt bò rồi nói, ăn ngon mà. Bảo Long tiếp lời, Bảo An gật đầu lia lịa. Bảo Nam thì lại vùi luôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong chén. Ra sức mà bới cơm, Bảo Mi đáng yêu nhìn mẹ mình. Bảo Hân thì giơ cái nĩa lên cắm một miếng thịt. À, ăn một miếng. Thật là ngon. Đào Anh thì có hơi xấu hổ. Không phải là do cô mua. Khi đó là do ăn cơm cùng với Tư Hải Minh. Cô đóng gói mang về. nói nghiêm túc ra thì cũng là do Tư Hải Minh mua. Cảm nhận được ánh mắt của Tư Hải Minh, Đào Anh thì chỉ cố gắng lờ đi. Buổi tối hôm nay mấy đứa có thể ngủ lại đây. Tư Hải Minh nói, Đào Anh thì kinh ngạc nhìn về phía Tư Hải Minh. Anh, có ý gì đây? Cho phép 6 đứa nhỏ ngủ lại đây với cô. Cách chương.